Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1462, đệ 1462 chương mong đợi. Giao diện chi tâm năng lượng chỉ có thể bảo tồn một ngày. Mù Thanh Thiền cùng Phong Thần cũng không hề trì hoãn. Từng người cầm một viên liền bắt đầu tiến hành dung nhập. Mù Thanh Thiền trong cơ thể có được nhất thuần tịnh mộc thuộc tính dị năng. Bởi vậy mang theo thuần mộc thuộc tính giao diện chi tâm chỉ là vừa tiếp xúc với nàng vận chuyển. Linh lực liền tự động chui vào trong cơ thể. Giao diện chi tâm dung nhập Mù Thanh Thiền trái tim vị trí. Ở nàng trái tim trung ương chỗ hình thành một giọt màu xanh lục chất lỏng. Nhẹ nhẹ màu xanh lục năng lượng phát ra trải rộng nàng kinh lạc bên trong. Như là một loại kỳ dị năng lượng, Mù Thanh Thiền cảm giác đến từ giao diện chi tâm thân hòa cảm. Mộc hệ dị có thể lực lượng phảng phất sử dụng bất tận giống nhau. Thiên Không Thành đã từng là cùng Quảng Loan Đại Lục cùng đẳng cấp cực khác vị giao diện. Bởi vậy giao diện chi tâm cấp bậc cũng rất cao, lấy Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần Linh Thánh Đỉnh Tu Vi là căn bản vô pháp luyện hóa. Chờ giao diện chi tâm cùng trái tim hòa hợp nhất thể sau. Ngô Thanh Thiền phảng phất cảm nhận được cái thứ hai trái tim lại dần dần nhảy lên. Bất quá lại cũng vô pháp đem này luyện hóa chuyển hóa vì chân chính cái thứ hai trái tim môn sơ chỉ. Có thể một tia chậm rãi hấp thu luyện hóa giao diện chi tâm lực lượng. Mù Thanh Thiền cũng không sốt ruột, rời khỏi tu luyện trạng thái. Nàng đem chỉnh viên giao diện chi tâm dung nhập chỉ tốn nửa ngày thời gian. Phong Thần lúc này còn đang tiến hành dung hợp. Mù Thanh Thiền đứng dậy đi đến vườn hoa biên. Nhìn đã khô héo hoa cỏ tâm tư vừa động. Nàng đem đôi tay đặt ở vườn hoa biên trên mặt đất. Một tia mộc hệ đặc thù dị năng hướng tới thổ địa cỏ cây rễ cây tác dụng. Thời gian một chút qua đi, vườn hoa chung vốn dĩ đã khô héo suy bại hoa cỏ rễ cây thế nhưng cư nhiên một lần nữa tỏa sáng sinh. Cơ, tân mầm một chút xông ra, Mù Thanh Thiền là chân chính thích sinh cơ bừng bừng hoa cỏ cây cối. Nhìn chúng nó một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, vốn dĩ hạ xuống cảm xúc muốn hảo vài phần. Cỏ cây chi linh toàn bộ buồn bã ỉu xìu ghé vào Ngô Thanh Thiền trên vai. Khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra khó chịu cực kỳ bộ dáng. Lại qua nửa ngày, Phong Thần chậm rãi mở mắt, ánh mắt trầm tĩnh thâm thúy. Bệnh mỹ nhân, thế nào? Ngô Thanh Thiền nhìn hắn hỏi. Phong Thần gật đầu mỉm cười. Đã hoàn toàn dung nhập đến trái tim chúng. Thập phần phù hợp có phải hay không màu đen mạn đà la có tác dụng? Mù Thanh Thiền nghe nói muốn dung nhập giao diện chi tâm thuộc tính tương đồng tương đối dễ dàng. Chính là thuộc tính bất đồng liền rất khó, thậm chí còn có thất bại khả năng. Chính là Phong Thần lại chỉ tốn một ngày nhiều thời giờ liền toàn bộ dung hợp. Như vậy hẳn là có cái gì cơ hội? Phong Thần gật đầu, màu đen mạn đà la cắn nuốt lực lượng mạc danh cùng giao diện chi tâm phù hợp. Bởi vậy dung nhập quá trình thực thuận lợi kia thật sự là quá tốt. Nói không chừng ngươi cũng có thể nương giao diện chi tâm diễn sinh ra cái gì đặc thù năng lực. Tới, Mù Thanh Thiền nói. Phong Thần cười khẽ, hy vọng đi, Mù Thanh Thiền đứng dậy đi đến Phong Thần trước mặt. Thật sâu nhìn nơi này liếc mắt một cái nói. Chúng ta đi ra ngoài đi. Quất Trì Ngọc bọn họ hẳn là đã khôi phục linh lực vườn hoa hạt giống nàng đã lấy đi. Nơi này liền lưu làm kỷ niệm đi, nếu là tương lai có thể hoàn thành tinh linh vương phó thác trọng trách. Cũng mang về những cái đó mấy chục vạn tinh linh linh hồn tinh hoa một lần nữa diễn sinh. Thành lập một cái tân quốc gia giao diện, như vậy nàng sẽ tự mình tới nơi này đem đã từng tinh linh vương dùng linh hồn sinh mệnh lực quần. Dưỡng ra tới này cánh hoa phố mang đi ra ngoài. Đem chúng nó hạt giống sái biến toàn bộ thiên không thành thổ địa. Làm chúng nó nở rộ ra thuộc về chính mình sáng rọi. Thực sự có như vậy một ngày, cũng đại biểu cho nàng trên vai trọng trách hoàn thành rỡ xuống. Đây là nàng đối tương lai mong đợi cùng quyết tâm ẩn đi Ngô Thanh Thiền sử dụng trung tâm thủy. Tinh hai người thực mau liền truyền quay lại phía trước kia gian mật thất. Hết chương.